Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, toàn lực chiến thuộc về, Tần Tinh, ta liều mạng với ngươi, bị Tần Tinh nắm trong tay Thôn Thiên Sứ giả, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, ngay sau đó thân hình bất thình lình bành trướng mở ra, ở thời điểm này, hắn vậy mà muốn tự bạo tinh hồn, cùng Tần Tinh lấy mạng đổi mạng. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, nâng lên một cái tay khác đến, trực tiếp hướng về đối phương, đầu mạnh mẽ vỗ xuống đi. Thật không nhìn ra, ngươi còn có chút cốt khí, chỉ tiếc, không có ta cho phép, ngươi ngay cả chết đều không có chết, chỉ là bốn bước tinh vương. Thật không bị hôm nay Tần Tinh nhìn ở trong mắt, mặc dù muốn tự bạo tinh hồn, Tần Tinh cũng có thể tùy tiện áp chế. Nhưng vào đúng lúc này, Thôn Thiên Sứ giả trong mắt chính là bỗng nhiên lóe lên một đạo vẻ giảo hoạt. Đỉnh đầu đột nhiên nứt ra, tựa như cùng biến thành một há to mồm một dạng, mạnh mẽ hướng về Tần Tinh sắp rơi xuống bàn tay cắn. Ồ! Tần Tinh thật đúng là cho tới bây giờ không có gặp phải loại này quỷ dị phương thức công kích. Không nén nổi hơi giật mình, bàn tay ở trên không trông cũng là ngừng lại một chút. Mà dựa vào công phu này, Thôn Thiên Sứ giả thân thể mạnh mẽ quằn quại, vậy mà tránh ra khỏi Tần Tinh trói buộc. Rầm rầm rầm, vừa mới thu được tự do Thôn Thiên Sứ giả. Căn bản liền liếc mắt nhìn thời gian cũng không có. Hai tay liền nhanh như thiểm điện một bản liên tục huy động. Từng đạo toàn lực phát ra công kích. Không muốn sống thi triển mà ra. Mà thân thể của hắn. Chính là bước ra một bước. Trong nháy mắt vậy mà liền tan biến không còn dấu tích. Nguyên lai, hắn căn bản không có muốn tự bảo. Chẳng qua chỉ là lấy phương thức như vậy, đến đổi vị trí Tần Tinh sự chú ý, cho nên để cho mình có thể thu được tự do, hắn cũng rõ ràng bản thân không thể nào là Tần Tinh đối thủ. Cho nên căn bản cũng không dám ở lâu, chỉ muốn mau thoát đi tại đây, hảo đem Tần Tinh xuất hiện tin tức, truyền về Thôn Thiên Minh bên trong, có thể trở thành Thôn Thiên Sứ giả. Đối với Thôn Thiên Minh tuyệt đối là thề sống chết thuần phục. Mà Tần Tinh với tư cách Thôn Thiên Minh đại địch, hôm nay biến mất gần một năm sau đó, xuất hiện lần nữa, trọng yếu như vậy tin tức, đương nhiên muốn truyền trả lại. Từ đầu đến cuối đứng tại Tần Tinh bên người Lộ Thông Thiên, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng nói, đại nhân, ta đi bắt hắn trở lại đi. Tần Tinh chính là sắc mặt ngưng trọng khoát tay một cái nói. Không cần, ta tự mình tới. Tần Tinh há có thể không nghĩ tới. Đối phương chạy trốn liền biết đem chính mình xuất hiện tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Cho nên căn bản không có khả năng để cho hắn chạy trốn. Xếp tinh không chi pháp. Tần Tinh cũng tương tự biết. Thậm chí tại tốc độ cùng trong khoảng cách. Càng là xa xa muốn vượt qua chỉ là bốn bước tinh vương. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn cũng bước ra một bước, đồng dạng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đối với Tần Tinh phản ứng cùng truy kích, Lộ Thông Thiên và người khác đều là thì làm như không thấy. Cũng là không lo lắng chút nào bộ dáng. Nhưng mà Mộc Thanh Linh chính là hơi nhíu mày nói. Các ngươi vừa mới chú ý đến Tần đại ca biểu tình sao? Vì sao lại lộ ra ngưng trọng như thế biểu tình? Không có a, Lộ Thông Thiên gãi đầu một cái nói. Đại nhân vẫn luôn là loại biểu tình này a. Mộc Thanh Linh lại lắc đầu nói. Không đúng, Tần đại ca vừa mới biểu tình. Phi thường ngưng trọng, hẳn đúng là phát hiện gì rồi vấn đề. Bất quá chờ hắn trở về, liền có thể biết nguyên nhân. Đây liên tiếp biến cố, để cho phía dưới những cái kia bói tu tông đệ tử. chính là tính cả tông chủ Bói Nhược Tư tại bên trong. Nhìn đều là trợn mắt hốc mồm mà ni không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Trên đỉnh đầu bọn họ mấy không khí đột nhiên lại là một hồi cấp tốc chấn động. Ngay sau đó, một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Một bóng người từ trong không khí trực tiếp bị ném ra, lại lần nữa đập xuống đất, đem đại điện đều đập ra một cái hố to. Rơi xuống nhân ảnh, dĩ nhiên chính là cái kia vừa mới chạy trốn thôn thiên sứ giả. Tần Tinh thân ảnh cũng từ trong không khí xuất hiện, hướng về phía Lộ Thông Thiên nháy mắt, người sau lập tức hiểu ý xông thẳng tới, đem đối phương xách lên. Lúc này, Diêu Bạch Vũ mấy người cũng chú ý đến, Tần Tinh sắc mặt xác thực so với trong ngày thường muốn ngưng trọng nhiều. Thậm chí ngay cả chân mày đều là gắt gao, nhíu lại. Rõ ràng giống như là gặp phải vấn đề nan giải gì một dạng. Tần Tinh lần nữa hướng về phía Bói Nhược Tư chắp tay nói. Bói tông chủ, có hay không cái ân tĩnh một chút căn phòng, cho chúng ta mượn dùng một chút. Có. Bói Nhược Tư liền vội vàng gật đầu, chuyển thân hướng về phía Phùng Luật Thành nói. Luật Thành, ngươi mang Tần đại nhân đi ta chỗ bế quan. Vâng. Phùng Luật Thành trả lời đáp một tiếng, vội vã ở phía trước dẫn đường. Mà Tần Tinh quả nhiên là có chuyện trong lòng, không nói thêm gì nữa, không nói một lời mang theo mọi người đi theo Phùng Luật Thành sau lưng. Tính cả Hoàng Phàm tại bên trong gần 200 tên Lam Y trang phục đại hán. Tần Tinh tự nhiên toàn bộ đều giao cho Bói Tu Tông xử trí. Bởi vì hắn trước trong đối thoại không khó nghe ra. Đây Hoàng Phàm cùng Bói Tu Tông trong lúc đó vốn là nhận biết. Bất quá vì lo lắng Bói Tu Tông sẽ có điều kiêng kỵ gì, hắn cũng để cho Nguyệt Lăng cùng theo một lúc. Dù sao không phải là người người đều giống như chính mình, dám đắc tội thôn thiên minh, cho nên chỉ cần Bói Nhược Tư không ngại, như vậy thì để cho Nguyệt Lăng lấy những người này tính mạng chính là. Đi tới Bói Nhược Tư chỗ bế quan sau đó, Phùng Luật Thành chuyển thân muốn đi, mà Tần Tinh chính là hô lên hắn nói, nếu mà không phiền toái mà nói, một hồi kính xin quý tông tông chủ có thể tới đây nhất tự. Được, ta hiện tại liền đi gọi sư phụ. Mọi người tiến vào trong phòng phân biệt ngồi xuống, mà Lộ Thông Thiên cũng trực tiếp đem đã bị phế bỏ tu vi thôn thiên sứ giả ném xuống đất. Đợi nghe Tần Tinh xử trí, thôn thiên sứ giả tuy rằng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang máu, nhưng mà cặp mắt chính là trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Tinh nói. Tần Tinh, ngươi không dám giết ta. Tần Tinh đồng dạng nhìn hắn chằm chằm rồi sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Ngươi đến Tần Thiên Tinh bao lâu? Là một mình ngươi đến, vẫn là các ngươi tộc đàn cùng đi? Thốt ra lời này, mọi người tại đây tất cả đều là sắc mặt đại biến. Đặc biệt là vị thôn thiên sứ giả kia, càng là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Mộc Thanh Linh cấp bách vội vàng ngẩng đầu hỏi. Tần đại ca, ý ngươi là nói, hắn cũng là như cùng chúng ta những người này một dạng, là từ cái tinh thần khác, đi tới Tần Thiên Tinh. Tần Tinh nặng nặng gật đầu một cái nói. Không sai, hắn và tộc đàn khác. Hẳn đúng là cùng các ngươi một dạng, chỉ bất quá đám bọn hắn là bị điều tới rồi đây Tần Thiên Tinh, mà lại trở thành thôn thiên minh người. Thôn thiên sứ giả rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi khi biết tên ta sau đó, nói một câu, ngươi vậy mà đã trở về. Tần Tinh lạnh lùng nói, ta bị đưa vào thôn thiên tinh sự tình, biết rõ cũng không có nhiều người, mà lấy Vạn Hiển Trung tính cách, càng không thể nào tùy ý đem thôn thiên tinh sự tình nói cho bình thường thủ hạ. có thể ngươi cũng chỉ có 4 bước tinh vương, lại có thể biết như thế rõ ràng. Đây đã nói lên, thân phận ngươi đặc biệt, lại có là vừa mới ta muốn ngăn cản ngươi tự bạo thời điểm. Đầu ngươi nứt ra, giống như há mồm, đây cũng không phải cái gì tinh kỹ. Hẳn đúng là các ngươi nhất tộc năng lực đặc thù. Hắc hắc, thôn thiên sứ giả bỗng nhiên âm cười lên. Ngươi muốn biết, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Không cần ngươi nói cho. Tần Tinh vươn tay ra, một luồng lực hút đem đối phương hút vào đến trong tay mình. Sau đó đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem đối phương tinh hồn bắt lại ra. Cường đại tinh hồn chi lực hướng về đối phương tinh hồn bên trong bao phủ mà đi. Tần Tinh là không cần hắn đến tự nói với mình cái gì, mà là phải thông qua siêu hồn phương pháp lấy được đối phương biết được toàn bộ bí mật. Nhưng mà đúng vào lúc này, phanh, một tiếng vang trầm đục truyền đến. Thôn thiên sứ giả tinh hồn chính là đột nhiên nổ tung mở ra. Cái này khiến Tần Tinh đồng tử không nén nổi bỗng nhiên rút lại. Hiểu rõ là có người ở tại tinh hồn bên trong bày cấm chế. Một khi có bất luận ngoại lực gì muốn dò xét tinh hồn bên trong ký ức, như vậy thì sẽ dẫn phát cấm chế. Cho nên để cho nổ tung, bên trong nhà tĩnh lặng, yên lặng như tờ. Mỗi người đều nhìn chăm chú trên mặt đất bộ kia đã triệt để tử vong thi thể. Cuối cùng toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh trên thân. Mặc dù không có thể từ đối phương tinh hồn thuộc về ở bên trong lấy được bất cứ tin tức gì, nhưng mà Tần Tinh lại đã có phát hiện. Xem ra, tại ta ly khai Tần Thiên Tinh trong khoảng thời gian này, Vạn Hiển Trung rõ ràng là không thỏa mãn thôn thiên minh hôm nay thực lực, cho nên lấy phương thức đặc thù từ cái tinh thần khác điều tới rồi một nhóm cao thủ. Nếu Vạn Hiển Trung có thể tùy tiện đem người đưa vào thôn thiên tinh, như vậy từ cái tinh thần khác đem người đưa tới Tần Thiên tộc, tự nhiên cũng không phải là cái gì việc khó. Sự thật này để cho hôm nay Tần Thiên Tinh thế cục cũng lần nữa trở nên khó bề phân biệt lên. Mọi người tất cả đều không nói một lời, vẫn chờ đợi Tần Tinh quyết sách. Sau một hồi lâu, Tần Tinh ngưng trọng biểu tình chính là dần dần buông lỏng, mãi đến lần nữa khôi phục bình tĩnh nói: binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, lấy chúng ta bây giờ thực lực, quản hắn khỉ gió Vạn Hiển Trung có âm mưu quỷ kế gì, toàn bộ có thể lực phá đi. Lần này chúng ta không đùa bỡn âm mưu, không làm quỷ kế, liền một chữ chiến, toàn lực chiến thuộc về, đánh thôn thiên minh từ Tần Thiên Tinh hoàn toàn biến mất. Tại thực lực cường đại phía trước, bất luận cái gì tính kế, bất luận cái gì mưu lược đều là không chịu nổi một kích. Mà hôm nay Tần Tinh liền có đến loại này tự tin. Hướng theo Tần Tinh nói chuyện, mọi người cũng đều là thật dài thổi ra một hơi. Nếu Tần Tinh đều có lòng tin như vậy rồi, như vậy bọn họ đương nhiên là càng thêm không sợ hãi gì. Tại trong lòng bọn họ, Tần Tinh chính là không gì làm không được. Lúc này ngoài cửa truyền đến bói nhược tư âm thanh: Tần đại nhân, ngươi tìm lão hủ. Tần Tinh gật gật đầu nói: bói tông chủ, mau mau mời vào. Cửa mở ra, bói nhược tư đứng ở cửa, còn không chờ đi tới, đã trước tiên thấy được trên mặt đất thôn thiên sứ giả thi thể. Cái này khiến trong lòng của hắn không nén nổi rung mình một cái. Một người đường đường 4 bước tinh vương cao thủ, thật không ngờ thế này tùy tiện liền bị Tần Tinh giết đi. Tần Tinh đưa tay bắn ra, mấy quả hỏa tinh rơi vào trên thi thể. Một hồi đại hỏa bốc lên, trong khoảnh khắc, thi thể đã bị triệt để cháy thành hư vô. thậm chí ngay cả tro bụi đều không có để lại chút nào. Bói tông chủ, mời ngồi. Mãi đến Tần Tinh âm thanh lại vang lên lần nữa, Bói Nhược Tư mới xem như triệt để phục hồi tinh thần lại. Hít một hơi thật sâu, vội vã bước đi vào trong phòng, ngồi ở Tần Tinh đối diện. Tuy rằng gian phòng này diện tích cực lớn, coi như nhiều gấp đôi đi nữa người cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Nhưng mà lúc này Bói Nhược Tư lại rõ ràng có loại như đứng đống lửa cảm giác. Với tư cách ba bước tinh vương, đồng thời lại là một vị tinh bói sư, hắn tinh hồn chi lực đương nhiên phải so sánh đồng giai cao thủ mạnh hơn không ít. Cho nên hôm nay ngồi ở sáu gã tinh quân, ba tên tinh vương bao vây phía dưới, hắn biểu hiện đã coi như là không tệ. Bói tông chủ, không cần khẩn trương, ta lần này đến trước Quý Tông hoàn toàn là không có ý định, hơn nữa ta bản thân cũng là một vị tinh bói sư, cho nên bói tông chủ không cần lo lắng cho ta có ác ý gì. Không lo lắng, không lo lắng. Bói Nhược Tư gật đầu liên tục, hắn là thật không lo lắng. Vừa mới kiểm tra xong Hoàng Phàm chờ nhân tình huống sau đó, để cho hắn là vô cùng hoảng sợ. Tất cả mọi người thương thế vậy mà hoàn toàn tương tự, không chỉ là vị trí, vẫn là thụ thương trình độ, không kém chút nào. Có thể làm được điểm này, đã nói lên Lộ Thông Thiên đối với lực lượng nắm chắc rất có chừng mực. Mà một cao thủ như vậy lại tự nhận là Tần Tinh thuộc hạ, như vậy Tần Tinh nếu quả thật muốn đối với Bói Tu Tông bất lợi, cho dù hắn muốn lo lắng cũng là không có bất kỳ dùng. Tần Tinh là đã nhìn ra Bói Nhược Tư đối với mình thật sự là quá mức kiêng kỵ, mà bản thân cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể nói ngay vào điểm chính. Bói tông chủ, đối với Tần Mỗ sự tình, ngươi hẳn cũng đã nghe nói qua, ta chỉ là muốn tìm ngươi hiểu một chút trước mắt Tần Thiên Tinh tình huống. Chờ ngươi nói xong, ta dĩ nhiên là sẽ rời đi. Tại Tần Tinh không ngừng ân ủi phía dưới, Bói Nhược Tư thần sắc cuối cùng yên tĩnh lại, mà hắn nói ra câu nói đầu tiên, sẽ để cho Tần Tinh vừa mới buông ra chân mày lần nữa nhíu chặt. Tần đại nhân, không phải ta sợ ngươi, mà là hiện tại, nhưng phàm là có liên quan với ngươi, giúp qua ngươi cũng được, bảo hộ qua ngươi cũng được, bất luận cái gì tông phái gia tộc đều có tiêu diệt nguy hiểm a. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.